Bát gia tái thế, chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 632. Không gặp, tôi còn có việc. Trần Đức từ chối. Anh không muốn tham gia vào chuyện của chính phủ. Có rất nhiều việc, một khi liên quan đến chính phủ thì rất dễ mất đi ý nghĩa lúc ban đầu. Vừa dứt lời, anh xoay người rời đi. Trần Bát Hoang, anh đừng có ngạo mạn như vậy được không? Lãnh đạo của tôi thật sự muốn gặp anh để bàn việc. Thấy Trần Đức rời đi, Tưởng Sơ Linh vội vàng đuổi theo. Cuống quýt nói, đi với tôi một chuyến cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Không đi, Trần Đức lại lần nữa từ chối. Liên tục bị anh từ chối. Tưởng Sơ Linh có hơi uất ức. Cô ta không rõ vì sao người đàn ông này luôn từ chối mình. Sao anh ta không biết thương hương tiếc ngọc gì cả vậy? Anh Bát Hoang, Tử Hàm chớp chớp đôi mắt to tròn. Phụng phịu nói, anh nhìn kìa, chị ấy sắp khóc rồi. Em không muốn thấy chị ấy khóc đâu. Trần Đức giật mình, anh có thể không nghe lời đề nghị của người khác. Nhưng nếu là Tử Hàm thì, anh sẽ xem xét lại. Được rồi, để anh đưa em đến chỗ cô Liễu trước đã. Hơn 10 phút sau, Trần Đức đến trước cửa cục 9. Vừa đến nơi, anh đã cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm. Trước cổng có hai người lính canh cửa. Thân hình cao lớn, dáng đứng thẳng như tùng. Nhìn thấy Trần Đức và Tưởng Sơ Linh, bọn họ cung kính cúi chào. Tưởng Sơ Linh dẫn Trần Đức đi thẳng vào văn phòng của Cao Sĩ Long. Trong văn phòng, Cao Sĩ Long mặc một bộ Âu phục, đang xử lý tài liệu. Vừa thấy Trần Đức, ông ta lập tức buông văn kiện trên tay xuống. Nhiệt tình chào đón anh. Anh Trần, cuối cùng thì anh cũng đã đến. Mời ngồi. Trần Đức ngồi xuống, vào thẳng vấn đề. Tìm tôi có việc gì? Chuyện là như vậy. Tối qua, Sơ Linh bị trọng thương. Nghe nói anh đã dùng một loại nước thuốc bôi cho cô ấy. Mấy tiếng sau, miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy. Cao Sĩ Long cũng không quanh co. Ông ta nói thẳng, lần này tìm đến anh là muốn hỏi loại thuốc kia có phải do anh chế ra hay không? Trần Đức nhướng mày. Sao hả? Ông cảm thấy hứng thú à? Đúng vậy. Cao Sĩ Long nói, tôi muốn mua phương thuốc của anh. Anh cứ ra giá đi. Tôi biết anh không hứng thú với tiền. Tôi có thể dùng điều kiện bảo vệ anh một lần để đổi lấy phương thuốc. Thậm chí, chỉ cần anh đáp ứng, tôi có thể xin điều động cao thủ giúp anh giải quyết vấn đề của nhà họ Hàn. Thực lực Hàn Huyền Tông rất mạnh. Nếu không có sự trợ giúp từ chính phủ, e là cửa ải lần này, anh khó mà vượt qua được. Trần Đức tỏ vẻ hứng thú nhìn Cao Sĩ Long. Hỏi, ông đang bàn điều kiện với tôi à? Cách chương.